Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 551, Thái Thanh Thánh Hội. Ân, mặc dù ta không thích nàng tính tình, nhưng là nàng thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như chúng ta bỏ lỡ lần này Thái Thanh Thánh Hội, thật đúng là có khả năng để cho nàng đã xảy ra là không thể ngăn cản đây. An Khuynh Thành gật đầu. An Khuynh Thành nhớ kỹ, lúc trước tách rời thời điểm, An Bách Hợp vẻn vẹn miễn cưỡng đạt tới cấp 2 thần tôn tu vi. Vừa mới qua đi không có nhiều năm, An Bách Hợp liền đã có rồi muốn đột phá 3 cấp thần tôn dấu hiệu. Loại này thiên phú đích thật là dọa người, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể như Tần Phong đồng dạng. Vẻn vẹn mấy năm thời gian, mấy chục năm liền có thể đột phá mấy cái cảnh giới. Ở thần tôn cảnh, tuyệt đại đa số thiên tài đều là tốt mấy ngàn năm, thậm chí hết mấy vạn năm mới có thể miễn cưỡng đột phá một cái cảnh giới. Có thể vẻn vẹn tốn hao mấy chục năm đã đột phá một cái cảnh giới, đủ để nói rõ An Bách Hợp thiên tư rồi. An Bách Hợp thành nữ đích thật là lợi hại. Lúc trước cho dù là trưởng giáo đại nhân cũng đều tự mình xuất quan, hiểm chút muốn thu thành nữ vì đệ tử đâu. Ngay lúc này, kia Ngô Mộc nắm lấy quải trượng, đi ra, trưởng giáo đại nhân a, xem ra những năm này, An Bách Hợp cơ duyên thật đúng là không nhỏ đây. An Khuynh Thành thì thào nói, Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo đây chính là ở Bắc Đại Lục trên đều thanh danh hiển hách đầu sò cường giả, ở toàn bộ thần giới đều có lấy đại danh khí, loại kia tồn tại đều mở miệng nói thu làm đệ tử. Cái này không biết là bao nhiêu thần tôn cùng thiên chi kiêu tử hy vọng sự tình. An Bách Hợp có thể thu hoạch được loại kia nhân vật thưởng thức, đích thật là một loại may mắn rồi. Bất quá thanh nữ tựa hồ dự định ở Thái Thanh Thánh Hội trên một tiếng hót lên làm kinh người, cho nên lúc ban đầu từ chối nhã nhặn rồi trưởng giáo đại nhân kia cái ý nghĩ. Ngô Mộc nói, kia trong lời nói còn có một vệt thở dài, lấy An Bách Hợp tâm tính độ cao ngạo, liền như vậy vô duyên vô cớ bị trưởng giáo thu làm đệ tử, tựa hồ còn không hài lòng. An Bách Hợp tựa hồ trước tiên phải ở Thái Thanh Thánh Hội trên triển lộ ra chính mình thực lực, thu hút được đại gia tán thành, lại đi tìm kia hư vô phiêu miểu cơ duyên. Phần này quyết đoán hoàn toàn chính xác xa không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh với. Dù là Ngô Mộc nơi này lập trường cùng An Bách Hợp cũng không giống nhau, vậy đều không thể không khâm phục. Cho nên tiểu chủ cũng phải cẩn thận, bằng không mà nói ở kia Thái Thanh Thánh Hội trên tiểu chủ khả năng gặp nhiều thua thiệt. Ngô Mộc nhắc nhở nói, ân, An Bách Hợp những năm này thực lực gia tăng thật là vượt qua dự liệu. Bất quá đã nhưng không có đột phá 3 cấp thần tôn, vậy liền không tính vượt qua khống chế thế cục, mà lại đến lúc đó Thái Thanh Thánh Hội bắt đầu, đến cùng ai thắng ai gánh vác, còn không biết rõ đây. An Khuynh Thành cười nói, Khuynh Thành, lần này ngươi muốn đơn độc đối mặt An Bách Hợp à? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành gật gật đầu, Thái Thanh Thánh Cảnh có quy củ, Thánh Cảnh tu sĩ cùng Thánh Cảnh tu sĩ quyết đấu, ngoại giới tu sĩ tự có mặt khác quyết đấu phương thức. An Bách Hợp xem như thánh nữ, liền xem như ngươi muốn giúp ta, Thái Thanh Thánh Hội trên những đại nhân vật kia cũng sẽ không cho phép. Bất quá một điểm này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng là ta cảm thấy mình có thể đối mặt một cái An Bách Hợp còn không có như vậy khốn khó. Lại nói rồi, ta cũng không thể vẫn luôn để ngươi giúp ta xử lý những chuyện này a. Nghe nói An Khuynh Thành nói, Tần Phong cười rồi cười, hai người chúng ta vừa lại không cần như thế. Ta Tần Phong cho tới bây giờ cũng không từng đưa ngươi xem như người ngoài đến đối đãi. Bất quá lần này ngươi nếu là muốn một cái mặt người đối nói, cũng phải cẩn thận một chút rồi. Ân, yên tâm đi, lần này Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. An Khuynh Thành cười nói, An Nách Hợp rời đi về sau. An Khuynh Thành tòa này trạch viện liền khôi phục lại bình tĩnh ở giữa. Liên quan tới An Khuynh Thành tin tức, cũng không tản ra, chỉ có An Bách Hợp chờ số ít mấy người biết rõ An Khuynh Thành trở về. Những người kia đều phi thường có ăn ý phong tỏa rồi An Khuynh Thành tin tức. Khiến cho Tần Phong nơi này, tại mọi người trong mắt vẻn vẹn một chỗ phổ thông cấp một thế lực chi chủ. Liên quan tới một điểm này, kỳ thật cũng ở Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người dự liệu ở giữa. Dù sao An Bách Hợp là An Khuynh Thành phân thân, vô luận An Bách Hợp ngụy trang cỡ nào giống, ở bản tôn trước mặt, An Bách Hợp vẫn là sẽ lộ ra chân ngựa. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật vẫn là không được lộ ra ra An Khuynh Thành tin tức. An Khuynh Thành vì để tránh cho phiền phức, vậy vẫn luôn người mặc áo bào đen, đem chính mình thân hình che lấp, liền xem như có đôi khi đi ra ngoài, cũng không có người nhận ra được. Theo lấy Thái Thanh Thánh Hội thời gian tiếp cận, từ Thái Thanh Thánh Vực ở giữa, lần lượt thì có đại nhân vật đến, có thể đi đến Thái Thanh Thánh Hội ở giữa. Không có chỗ nào mà không phải là ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa thanh danh hiển hách tu sĩ. Phần lớn đều là thần tôn cấp cường giả, mà lại không chỉ là Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, thậm chí bao gồm cái khác thánh vực ở giữa, cũng có tu sĩ đến, còn có phi tiên tôn giả chờ một đám đến từ Bắc Hàn thần vực tu sĩ cũng tới đến rồi nơi này. Trong đó nổi danh nhất, không ai qua được kia chín kiếp thần điện điện chủ Hách Lý An. Hách Lý An giáng lâm. Mặc dù là Bắc Hàn thần vực tu sĩ, nhưng là cũng nhận rồi Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa những đại nhân vật kia tự mình chiêu đãi. Xa không phải bình thường thần tôn cường giả đãi ngộ. Cái thế giới này, dù sao cũng là cường giả vi tôn. Hách Lý An xem như Bắc Hàn thần vực ở giữa, cấp cao nhất mấy cái cấp một thế lực chi chủ. Bản thân thực lực liền đã cực kỳ cường hãn. Đạt tới rồi trung giai thần tôn trình độ, mà lại thêm Hách Lý An hung danh, cùng với chín kiếp thần điện hung danh, cho nên cho dù là cùng Thái Thanh Thánh Vực cũng không hữu hảo. Thái Thanh Thánh Cảnh đại nhân vật cũng đều nghiêm túc chiêu đãi rồi một phen. Ở yêu chiến thiên vực ở giữa, cũng có cường giả giáng lâm, bao quát phượng tộc long tộc chờ một đám thần thú chủng tộc. Cùng với kia chút viễn cổ huyết mạch yêu tộc hậu duệ cũng đều đến cổ động. Trong đó liền bao quát băng long tộc thiếu chủ, còn có băng hoàng tộc thiên chi kiêu nữ vân vân. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh trên thánh sơn cường giả như mây. Tần Phong cái này hai ngày bên trong, vẫn đẽo gọt liên quan tới hỏa tinh hạt châu huyền bí. Trong lúc đó Tần Phong tốn hao rồi mấy ngàn vạn thần nguyên tinh. Lại bị kia hỏa tinh hạt châu hấp thu sạch sẽ sẽ. Cái này khiến Tần Phong phiền muộn. Hỏa tinh hạt châu giống như là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu quanh mình thần lực. Một điểm này, cho dù là Tần Phong cũng đều bất đắc dĩ. Từ khi hỏa tinh hạt châu mở về sau, cái này không đáy liền không có tiếp qua. Cho dù là Tần Phong như muốn thu vào túi trữ vật bên trong không quan tâm, kia hỏa tinh hạt châu thế mà còn có thể xuyên qua túi chữ vật bích lũy, hấp thu túi chữ vật ở giữa kia chút thần nguyên tinh. Cuối cùng, Tần Phong dứt khoát trực tiếp mặc kệ hấp thu, dù sao thần nguyên tinh đối Tần Phong tới nói, cũng không phải là vật chân quý gì, có thể cung cấp nuôi dưỡng hỏa tinh hạt châu nói, cũng liền mà thôi, mấy ngày nay đến. Tần Phong đối với kia Thái Thanh Thánh Hội vậy nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Trong đó liền bao quát một chút liên quan tới Thái Thanh Thánh Hội cụ thể chi tiết. Tần Phong biết được, Thái Thanh Thánh Hội cách mỗi 1.000 năm cử hành một lần. Mỗi lần đều có thể hiệu triệu lượng lớn thần tôn cường giả tham dự. Bất quá kia chút thần tôn cường giả tới nơi này phần lớn cũng chỉ là xem chiến. bởi vì Thái Thanh Thánh Hội có quy củ, nếu không phải là lấy khiêu chiến hình thức nói, ngoại giới thần tôn cường giả không được cùng Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn cường giả quyết đấu. Phương diện này là bởi vì Thái Thanh Thánh Cảnh không hy vọng nhà mình thần tôn cùng ngoại giới thần tôn phát sinh mâu thuẫn, dù sao Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng quản toàn bộ thánh vực. Nếu như xử lý không tốt kia chút cấp một thế lực quan hệ trong đó, vô cùng có khả năng trở thành nội bộ mâu thuẫn bộc phát đạo lửa đòi. Còn có một nguyên nhân thì là Thái Thanh Thánh Cảnh không hy vọng nhà mình thánh tử cùng trưởng lão thực lực chân chính bại lộ người ở bên ngoài trước mặt. Dù sao, dù là ngươi xem chiến 100 lần, không cùng nó giao thủ một lần, ngươi liền không biết rõ đối phương sức chiến đấu đến tột cùng bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Thái Thanh Thánh Cảnh kia chút thần tôn tại bên ngoài tu sĩ trong mắt có chút thần bí. Đương nhiên, tuy nói Thái Thanh Thánh Cảnh không cho phép nhà mình thần tôn cùng ngoại giới thần tôn có mâu thuẫn, nhưng là Thái Thanh Thánh Cảnh lại cho rồi ngoại giới kia chút thần tôn biểu hiện ra thực lực địa phương. Nghe đồn ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa có một khối thánh bia tồn tại, kia thánh bia vô cùng kỳ dị, chỉ cần tu sĩ đối kia thánh bia vỗ xuống trưởng ấn, thánh bia liền sẽ căn cứ riêng phần mình khác biệt tu vi cùng thiên phú lưu lại khác biệt độ sâu trưởng ấn. Mà cái này cũng là Thái Thanh Thánh Cảnh vì các tộc thần tôn lưu lại một cái phúc lợi. Dù sao loại này cũng không cần thông qua chiến đấu liền có thể nhìn ra lẫn nhau ở giữa thực lực thủ. Được. Thế nhưng là vô cùng huyền ảo. Bất quá Tần Phong đối với những này đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Tần Phong chỉ là để ý An Khuynh Thành nơi này có thể hay không thuận lợi cầm lại thuộc về mình đồ vật. Ở như vậy chờ đợi phía dưới, mười mấy ngày thời gian rất nhanh cũng liền đi qua. Một ngày này bên trong Thái Thanh trên Thánh Sơn bỗng nhiên vang dội rồi từng trận tiếng chuông, keng keng, tiếng chuông quanh quẩn ở toàn bộ Thái Thanh Thánh Sơn. Cùng với kia 18 phong ở giữa, tựa như là đến từ viễn cổ triệu hoán đồng dạng, theo lấy kia tiếng chuông rơi xuống, Thánh Sơn ở giữa, biển mây ở giữa, kia chút hai ngày này bên trong tụ tập ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa thần tôn cường giả đều là phi thân mà ra, hướng về Thái Thanh Thánh Cảnh Tam Đại Thánh Sơn giao giới địa phương mà đi. Tần Phong vậy bởi vì một trận này trận quanh quẩn ra đến tiếng chuông mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, thì thào nói, Thái Thanh Thánh Hội, bắt đầu rồi, vù vù. Tần Phong nhìn thấy, mỗi một tòa ngọn núi trên đều có thật nhiều nói lưu quang xẹt qua bầu trời. Mà kia chút lưu quang đều hướng về nào đó một mảnh khu vực tập kết mà đi. Ở nơi đó là lần này Thái Thanh Thánh Hội bắt đầu địa phương. Trong lúc nhất thời, thần tôn cường giả như châu chấu quá cảnh đồng dạng phô thiên cái địa. Chúng ta vậy đi thôi. Tần Phong mở miệng nói. Giờ phút này An Khuynh Thành từ bế quan ở giữa đi ra, cùng Xích Yên Nhi hai người cùng nhau mà đến. An Khuynh Thành toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen phía dưới. Kia nguyên bản tuyệt đẹp dung nhan cũng bị một đầu màu đen khăn lụa cho che khuất. Chỉ có thể lộ ra kia hai khỏa trong mắt màu vàng óng. Bất quá dù là như thế, vẫn như cũ từ kia nhu mỹ dáng người cùng kia hẹp dài con ngươi ở giữa đoán đi ra ở kia áo bào đen phía dưới, đến tột cùng là một cái bực nào Khuynh Thành giai nhân. An Khuynh Thành có chút lưu luyến nhìn lướt qua cái này một mảnh cũ xưa trạch viện. Kia một gốc bị thời gian phong ấn ngô đồng thụ vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở kia trạch viện bên ngoài, từ phía trên lờ mờ có thể phân biệt đi ra, có một mảnh lá cây cơ hồ liền muốn rơi rụng xuống. Từ đằng xa nhìn lại, giống như là một mảnh bị dừng lại thời không bức tranh đồng dạng. An Khuynh Thành không phải là hoàng nữ, không có cách nào đem một mảnh thời không đều lấy ra xuống tới. Chỉ có thể đem cây kia phong tồn rồi nàng thiếu nữ thời đại trí nhớ ngô đồng thụ cho phong ấn lại. Tốt Lưu làm hồi ức. Một màn này, An Khuynh Thành đã không biết rõ từ trong mộng mơ tới qua bao nhiêu lần rồi. Tiểu chủ, lão nô ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Lão nô sẽ một mực vì ngươi quét dọn mảnh này sân nhỏ. Ngô Mộc chống quải trượng, run run rẩy rẩy cùng An Khuynh Thành tống biệt. Đứng ở ngô đồng thụ bên dưới Ngô Mộc, giống như là một cái chờ đợi người xa quê trở về nhà lão nhân đồng dạng. Cái này khiến An Khuynh Thành đã lạnh buốt tâm lại hơi hơi xúc động rồi một chút. Ngô Mộc, chờ ta trở về, những trong năm này bọn họ thiếu xuống nợ, ta đều sẽ đòi lại. An Khuynh Thành hai mắt khép hờ, thì thào nói, sau đó An Khuynh Thành dứt khoát quay người, đi theo Tần Phong cùng nhau khống chế Trường Hồng, hướng về Tam Đại Thánh Sơn Trung ương khu vực mà đi. Tam Đại Thánh Sơn, xem như Thái Thanh Thánh Cảnh mở đầu địa phương, tuyên cổ trường tồn, có nghe đồn nói, cái này ba tòa Thánh Sơn ở Thái Thanh Thánh Cảnh vị kia Thái Thanh Đạo Nhân trước đó liền đã tồn tại, đản sinh tại vùng vũ trụ này bắt đầu. Cũng có nghe đồn, cái này Tam Đại Thánh Sơn là kia Thái Thanh Thánh Cảnh người sáng lập, Thái Thanh Đạo Nhân bế quan ngộ đạo tích lũy mà thành. Về sau Thái Thanh Đạo Nhân phá không rời đi, lưu lại rồi ba tòa Thánh Sơn, sinh sôi rồi toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ. Bất luận là loại kia nghe đồn, ở Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ trong lòng, Tam Đại Thánh Sơn đều có lấy địa vị đặc thù, mà mỗi một giới Thái Thanh Thánh Hội cũng sẽ ở Tam Đại Thánh Sơn ở giữa cử hành. Tần Phong rơi vào rồi Tam Đại Thánh Sơn ở giữa. Nhìn thấy ở Tam Đại Thánh Sơn ở giữa có 6 cây tráng kiện xiềng xích. Kia xiềng xích so voi lớn thân thể còn lớn hơn. Mỗi một cây xiềng xích đều kéo dài đến biển mây ở giữa. Cùng kia Tam Đại Thánh Sơn ngọn núi vờn quanh cùng một chỗ. Ở kia 6 đầu xiềng xích trung ương thì là một khối bị treo ngược lên đại lục. Đại lục là một cái giác đấu trường hình dạng sân bãi. Hình khuyên sân bãi biên giới là từng dãy thính phòng. Kia chút thính phòng đều mờ mịt ở biển mây ở giữa. Từ đằng xa nhìn lại giống như là tiên gia động phủ đồng dạng. Cái này là thánh hội sân bãi. Truyền văn Thái Thanh Đạo Nhân lão tổ từng tại kia 6 đầu trên xiềng xích ngộ đạo, lĩnh hội rồi nhất khí hóa tam thanh. Về sau nơi đó lưu lại rồi một khối bia đá, được xưng là thánh bia, mà các đời thánh tử cùng thánh nữ đều có thể cảm ngộ thánh bia. Từ bên trong cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh, ta nếu là có thể lần này thánh hội trên nhổ đến thứ nhất, có thể sẽ thu hoạch được một lần ban thưởng. Đến lúc ta đem cơ hội để cùng ngươi, có thể cho ngươi cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh đạo chủng, từ đó thu hồi được nhất khí hóa tam thanh tử quyết. An Khuynh Thành mở miệng nói. Những ngày này, An Khuynh Thành không có vì Tần Phong tìm được nhất khí hóa tam thanh đạo chủng. Kia chút đạo chủng đều cầm giữ ở những đại nhân vật kia trong tay. Mà bởi vì ăn bách hợp duyên cớ, An Khuynh Thành ăn rồi bế môn canh, cho dù là đã từng quan hệ tốt giống người rất được, cũng đều không có cho An Khuynh Thành mở cái này thuận tiện chi môn. Bất quá An Khuynh Thành cũng không có như vậy coi như thôi. Bởi vì nàng đáp ứng ban đầu qua Tần Phong, muốn cho Tần Phong tìm tới nhất khí hóa tam thanh đạo chủng. Cho nên nàng quyết định lần này ở thánh hội trên lấy được ưu tú chiến tích, đến lúc đó đem cơ hội tặng cho Tần Phong. Vất vả rồi, ngươi an tâm làm ngươi liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể đem An Bách Hợp thu phục quy nhất, đến lúc đó đạo chủng sự tình khẳng định không là vấn đề. Tần Phong nói, cũng không sốt ruột. So sánh kia nhất khí hóa tam thanh tử quyết, Tần Phong càng hy vọng An Khuynh Thành có thể trước đem An Bách Hợp sự tình giải quyết rồi. An Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng hơi ấm, gật rồi đầu một cái. Liền như vậy, Tần Phong ba người vậy rơi xuống rồi kia to lớn sân quyết đấu ở giữa. Giờ phút này, ở kia như núi sườn núi đồng dạng dốc đứng trên khán đài. đã ngồi rồi rất nhiều tu sĩ. Toàn bộ giác đấu trường có thể dung nạp 1 vạn người. Trong đó có 8.000 người đều là thái thanh thánh cảnh kia chút trọng yếu đệ tử. Bọn họ phần lớn ở thần vương đỉnh phong cùng chuẩn thần tôn chi quanh quẩn ở giữa. Nếu là đặt ở bình thường, như Tây Đại Lục hoặc là Bắc Đại Lục khu vực biên giới, loại này tu sĩ đều có thể tính làm cường hãn vô cùng cường giả rồi. Bất quá ở chỗ này, ở thái thanh thánh cảnh ở giữa, những tu sĩ này cũng chỉ có thể miễn cường coi như ưu tú đệ tử. Mà ở kia giác đấu trường tầm mắt chỗ tốt nhất, thì là kia chút thần tôn cường giả đặt chân địa phương. Gần 100 vị thần tôn cường giả ngồi xuống ở trên khán đài. Kia khí tức kinh khủng cùng đại đạo vết tích để toàn bộ giác đấu trường trên không đều bao phủ. Rồi tầng một mây đen. Nhiều như vậy thần tôn cường giả uy áp để phía dưới kia chút thần vương tu sĩ cùng chuẩn thần tôn. Tu sĩ đều sắc mặt kính sợ. Bởi vì gần đây 100 người toàn bộ đều là thần tôn cường giả. Vào ngày thường bên trong, đều là một phương cự phách cấp bậc tồn tại. Bọn họ mỗi một cái đều là thống ngự ước vạn sơn hà cường giả. Là vô số tu sĩ chỗ ước mơ đối tượng. Đây là ai? An Khuynh Thành xuất hiện. Hấp dẫn rồi rất nhiều người ánh mắt. Dù là An Khuynh Thành toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên dưới. Nhưng là kia hai khỏa đôi mắt cũng là vô cùng động lòng người. Ở biển người mênh mông bên trong một mắt liền có thể phân biệt được. Bao quát, An Khuynh Thành bên cạnh Xích Yên Nhi, cũng đều là chúng nhân chú mục đối tượng. Xích Yên Nhi kia tuyệt đẹp dung nhan để vô số nam tu sĩ trong mắt lóe lên kinh diễm. Giờ phút này, ở đối diện với của bọn hắn, Tần Phong còn chứng kiến rồi Phi Tiên Tôn giả bọn người. Phi Tiên Tôn giả nhìn thấy Tần Phong về sau cuống quýt hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Cái này cũng khiến cho rất nhiều người đi suy đoán Tần Phong thân phận. Hô, một hồi gió lớn thổi qua, chỉ thấy được ở có mấy đầu băng chân long bay qua chân trời. Rơi vào rồi chỗ cao nhất trên bàn tiệc, đó là băng long nhất tộc cường giả. Băng Long nhất tộc ở Vạn Yêu Động bên trong thế nhưng là gia tộc lớn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thay thế Vạn Yêu Động tới bái phỏng Thái Thanh Thánh Vực. Có tu sĩ, chấn kinh nói, nhận ra rồi kia mấy tôn kinh khủng bóng người. Bởi vì là Vạn Yêu Động người đại biểu, cho nên trong lúc nhất thời, trên bàn tiệc có thật nhiều người đều đứng dậy. Hướng phía băng long nhất tộc kia mấy vị thần tôn cường giả ôm quyền. Băng long nhất tộc kia mấy vị thần tôn cường giả cũng đều nhao nhao đáp lễ. Sau đó lại ngồi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN